Chương 104, Tân Hoàng đăng cơ canh thứ 3. Lúc này Hàm Dương cung là một mảnh phồn vinh, bởi Tân Hoàng đăng cơ, tất cả binh sĩ cùng cấm quân đều vạn phần cảnh giác đứng ở trái phải hai bên, mà tất cả cung nữ đều đang bận rộn xuyên qua. Diệp Chu ngồi ở một bên, nhìn Giả Doanh Chính lại đang tô tô vẽ vẽ nói, cái này hoàng đế đương đắc thế nào tạm được. Giả Doanh Chính không ngẩng đầu nói rằng, mới có lợi, cũng có chỗ hỏng, mỹ nữ nhiều, nhưng công vụ cũng nhiều a, bây giờ là không phải có loại buông lỏng cảm giác đâu, bất quá hồ hợi không phải nhân quân nhân tuyển, ngươi nên biết. Diệp Chu nâng chén trà lên, nhẹ mổ một ngụm nói, ta lúc đó chẳng phải cái bạo quân sao, cha nào con ấy, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Giả Doanh Chính cười cười nói, cái kia phù tô liền không phải là như vậy. Diệp Chu phản bác, thời gian không sai biệt lắm. Giả Doanh Chính tuyển trạch quên vấn đề này, ngẩng đầu nhìn phía ngoài ánh mặt trời, hỏi, nếu không mau chân đến xem. Đương nhiên, ta làm sao có thể bỏ qua? Diệp Chu buông trà chản, đứng dậy theo Giả Doanh Chính đi ra ngoài. Giả Doanh Chính mang theo Diệp Chu đi tới trên cửa thành, đẩy ra thủ vệ binh sĩ, vị trí này có thể thấy toàn bộ đại điện, liếc nhìn lại, một cái mỏ lớn vải đỏ xếp thành đường từ nơi cửa thành kéo dài đến trong điện trước ghế rồng, bên cạnh cách mỗi hai bước vị trí đứng một sĩ binh, cách mỗi một bước đứng một loạt, nhìn qua, làm cho một loại uy nghiêm hùng tráng cảm giác. Ngươi sẽ không hối hận quyết định của chính mình, cái này thật vất vả tới Cẩm Tú Sơn Hà, cứ như vậy chắp tay tương lượng. Diệp Chu nhìn dưới chân binh sĩ, lại nhìn thoáng qua xanh thẳm bầu trời, mặt trên bay hình dạng khác nhau đám mây, hỏi. Ngươi đây có thể phải hỏi đã chết Doanh Chính a, ta tâm lý không có bao nhiêu cảm giác. Giả Doanh Chính vừa cười vừa nói. Nói thật, ta rất ngạc nhiên ngươi tại sao muốn giết Doanh Chính, nếu như ta cho ngươi biết, đây là sứ mạng của ta, ngươi tin tưởng sao? Giả Doanh Chính nhìn Diệp Chu. Đen nhánh con mắt giống như là một vũng hồ sâu, nói, mỗi người đều có sứ mạng của mình, đây là mỗi người tồn tại lý do, mà luân hồi, con cũng là vì hoàn thành vẫn chưa xong sứ mệnh mà thôi, người nào cũng không chạy khỏi thời gian chi hải. Vậy ngươi giúp ta, cũng là sứ mệnh của ngươi sao? Diệp Chu hỏi. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải, ngươi là một cái bất đồng người, cũng là duy nhất một cái có thể tránh được thời gian người, thậm chí siêu việt thời gian, giỏi hơn thời gian bên trên. Chỉ bất quá, có đôi lời cũng là đúng. Nhân định thắng thiên, làm như thế nào đi, vẫn phải là xem chính ngươi. Giả Doanh Chính trả lời. Ngươi đây là ý gì, cái gì gọi là ta là duy nhất một cái có thể tránh được thời gian người? Diệp Chu nghe có chút như lọt vào trong sương mù. Giả Doanh Chính không trả lời thẳng nói, thời cơ đã đến, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Chỉ là khi đó, hy vọng ngươi còn có thể là ngươi. Giả Doanh Chính ở tâm lý yên lặng bổ sung câu tiếp theo. Lập tức Giả Doanh Chính nhìn phía xa chậm rãi đi tới hồ hợi, tuy là còn trẻ. Nhưng hắn cặp con mắt kia bên trong hàm chứa quá nhiều dục vọng cùng dã tâm, hắn tiện đà lại nhìn theo hồ hợi sau lưng Lý Tư, hắn đột nhiên có chút nhớ nhung chứng kiến, tần triều về sau sẽ biến thành cái dạng gì. Thương Long thất túc, kỳ thực sẽ không bị hủy diệt ta. Diệp Chu cũng đồng dạng nhìn hồ hợi, thân thể nho nhỏ bên trên ăn mặc lệ thuộc lấy hoàng đế siêm y đi, trong lúc giở tay nhấc chân ngược lại có một phen đế vương phong vị. Không có chân chính tiêu vong người và sự việc, những cái này trở thành lịch sử, sẽ tiến nhập tiếp theo luân hồi. Những cái này có thể bị tái nhập sử sách người và sự việc, càng là sẽ không bao giờ tiêu vong, thời gian có phải là kỳ quái hay không, một bên để cho ngươi quên, một bên lại đưa ngươi ghi khác. Giả Doanh Chính thản nhiên nói, hoàn toàn chính xác. Diệp Chu gật đầu, hỏi, ta còn có một nghi vấn. Đông Hoàng Thái Nhất, thực sự đã gần như tiên thân rồi sao? Có đôi khi, quá mạnh mẽ cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, thế gian đều là vật cực tất phản. Phù Tô đâu? Diệp Chu hỏi, hắn tin tưởng Giả Doanh Chính nhất định là không có giết Phù Tô. Hắn đã bị ta âm thầm tống xuất Hàm Dương, ta trong lòng mặc dù cũng cực kỳ hy vọng Phù Tô kế vị, thế nhưng ta cũng không muốn để hắn ham sâu cái này vũng bùn bên trong. Hồ Hợi tuy là cũng là của ta hài tử, nhưng hắn phía trước tâm đã bị Triệu Cao đám người xông hoàn toàn thay đổi. Người giết Triệu Cao sau đó, tuy nói hắn cũng an phận một đoạn thời gian, nhưng trong triều cơ bản đều là Hồ Hợi nhân. Nếu như ta để Phù Tô kế vị, chỉ bằng cái kia cách nhìn của đàn bà, chỉ biết không minh bạch chết. Hồ Hợi tuy là hoàn khố, nhưng đối với trong triều một số người mà nói, hồ hợi quan hồ ích lợi của bọn họ sẽ bảo vệ tốt hồ hợi. Giả Doanh Chính chậm rãi nói, có thể ngươi cũng biết, hồ hợi chỉ biết. Giả Doanh Chính cắt đứt Diệp Chu lời nói, những cái này không quan hệ với ta. Không sáu thấy Giả Doanh Chính phản ứng như thế, Diệp Chu tâm lý đột nhiên có một cái to gan ý tưởng, ngươi thật là ngoạn gia sao? Giả Doanh Chính trong lòng cả kinh nói, dĩ nhiên, nếu không ngươi nghĩ rằng ta là cái gì? Diệp Chu không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt cái này Giả Doanh Chính. Cái gì cũng biết, nhưng cái gì đều dựa theo chân thật lịch sử mà đến. Nếu như đệ xuống tần thời Minh Nguyệt cốt truyện, kế vị nhân khả năng rất lớn là Phù Tô, nhưng hắn dĩ nhiên dễ dàng đáp ứng rồi để hồ hợi kế vị, cái này có chút khó tin. Hơn nữa, hắn lại vẫn không giữ lại chút nào cùng chính mình chia sẻ liên quan tới cái này thế giới bí mật lớn nhất, cũng không cùng chính mình tranh đoạt giới chủ tư cách. Đây thật là một cái tờ lỡ bình thường tư duy sao? Diệp Chu càng muốn trong mắt hoài nghi lại càng sâu, mà cái kia suy đoán cũng càng ngày càng minh xác. Không giả doanh chính bị Diệp Chu tranh đến có chút tê cả da đầu, hắn cười khan, che giấu cùng với chính mình bởi vì khẩn trương mà trột dạ tâm tình nói, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì, lẽ nào bị ta anh Tuấn tiêu sái hấp dẫn tới hoài nghi mầm móng một khi bị trồng, sẽ rất khó tiêu trừ. Diệp Chu hiện tại chính là loại tâm tính này, bất quá hắn cũng không nói gì, nếu giả doanh chính hiện tại không muốn nói, hắn luôn luôn một ngày biết lái miệng. Được rồi, ngươi tên thật tên gì? Diệp Chu rời đi trọng tâm câu chuyện, mở miệng hỏi. Ta giả doanh chính chỉ chính mình, sau đó nghĩ đến chính mình dường như cho tới bây giờ không có nói cho Diệp Chu tên của mình, mà Diệp Chu cũng cho tới bây giờ chưa từng hỏi chính mình, hôm nay làm sao đột nhiên hỏi thử coi. Bất quá giả doanh chính vẫn là nói cho Diệp Chu, ta mạ nạ gọi Tiêu Dương Minh, thế nào không được tốt lắm. Diệp Chu liếc một cái. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đột nhiên, dưới một hồi vang vọng chân trời thanh âm vang lên. Diệp Chu cùng Tiêu Dương Minh đồng thời nhìn qua. Hồ Hợi đã là Tần Quốc nhiệm kỳ kế tân hoàng. Cái này, ngươi nghĩ đổi ý cũng không kịp. Diệp Chu treo kẹo nói. Cái này, đổi Tiêu Dương Minh lật một cái bạch nhãn, ta cũng không hứng thú. Cái này ta có thể ngẫm lại đi làm nhà phải đi cần gì phải. Ồ, được rồi, nếu không ta theo lấy ngươi hô nở a cự tuyệt. Diệp Chu dứt khoát một cái xoay người đi. Tiêu Dương Minh lập tức đuổi theo. Ồ, chờ a, đi cũng mang ta lên A105, mông điểm vây công canh thứ nhất.